Yeah.

and shizzle. Oh, oh, Missy, the princess is here. Sierra, this beat is automatic, supersonic, hypnotic, funky, fresh. With my body so melodic, this beat goes right through my chest. Now everybody, mom and poppy came and party. Grab somebody, work your body, work your body. Let me see you. Do it like a rock. Es rappelt im Karton, die sexy lady and nasty boy. A freaky freaking, the robot noise. I wanna rock your body, body rocking to the beat. Electric rhythm bumping, discotheca robot heat. I rock my body hard, in the place to be. I make the beat go boom, pop me. I make the beat go boom, pop me. I make the beat go boom, pop me. I make the beat go boom, bappy. Thank you. dance bat like a boom boom. Tell me what you gonna do. Từ lâu cao cho tới cuối ngõ, ngay trong đường phố là tầm lối nhỏ. Mấy quần vẫn gì gối, rap game này làm đại diện không thể chối bỏ. Nhạc đơn giản không phải cầu kỳ, đừng hỏi tên những màu gì. Mấy thằng ghét ăn mút spotlight, sorry I'm a cold shade. Không lòng vòng anh như Hải Phòng, thích anh rồi phải không? Không cần vội em như Hà Nội, cần thêm thời gian em mới trải lòng. Cần em như anh Cần Thơ, thật ra anh chỉ muốn em gần hơn. Thật ra anh chỉ muốn em tương tác, anh không chịu ngủ em đã ngừng mơ. Không chịu ngủ anh như sai con, party với bạn all night long. Nếu mà đó là thứ em muốn, anh có thể đặt trong cho em hai lon. Nghĩ thuốc có thể lao cay, nhưng nghĩ em không thể nào cay. Trái hư anh không phải gì, những trái tốt anh từng bao vây. Big city boy, big city, big city boy, big city, big city space, big us in the house, make some motherfucking noise, yeah, we up all night. What you gonna do ngay sát đi chơi? What you gonna do them bottles keep coming? What you gonna do thân phố nó không ngủ? Tell me what you gonna do, hey. Penthouse in Dallas. em đã sống những đêm chỉ có ánh trăng chiếu vàng. Em đã sống những đêm ngoài kia biển dù bao cá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.